Chương 1152, một đời mới cùng hung cực các chi đồ. Đầu mùa xuân mưa phùn mang theo hàn khí, từng kia từng sợi mưa bụi, như khói như mây tràn ngập toàn bộ đại địa. Chu Phàm tiện tay một đao đem hố đá bên trên đột nhiên leo ra công kích hắn quái dị giết chết, tiếp tục tiến lên. Bách Khanh chi địa có chút hố là lẫn nhau liên tiếp, có chút hố lại là một thân một mình, cách xa nhau rất xa. Bị Chu Phàm bỏ lại đằng sau cái kia hố đá liền là một thân một mình, hắn tầm mắt bên trong cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì bóng người. Nhưng cái này cũng không hề là cái gì kỳ quái sự tình, Bách Khanh chi địa dù cho sinh hoạt các loại tội phạm đạo tặc, nhưng so sánh với bao la đất đỏ khắp nơi, chút nhân số này vẫn là ít đến thương cảm. Hắn lấy ra trước đó Nghi Loan Ti chuẩn bị cho hắn địa đồ rất thô ráp. Đây là trước kia Nghi Loan Ti đám võ giả tiến vào Bách Khanh chi địa chấp hành nhiệm vụ vẽ ra, ghi chú Bách Khanh chi địa một ít nhân loại tụ tập cứ điểm. Nhưng Bách Khanh chi địa sinh hoạt người phần lớn là trải qua có hôm nay không có ngày mai ngày, những thứ này nhân loại tụ tập cứ điểm cũng sẽ không ngừng tiêu vong, không ngừng xuất hiện mới điểm tụ tập. Miếng bản đồ này kỳ thật độ chính xác chưa hẳn cao, có thể hay không tại trời tối trước tìm được nhân loại điểm tụ tập hay hoặc là tìm được Bách Khanh chi địa hung ác cường đạo bọn họ, cái này còn phải xem một chút may mắn. Mưa phùn giả dích phía dưới, người ánh mắt cũng biến thành có chút bắt đầu mơ hồ. Tiểu muội huyết hồng lông chó toàn bộ bị ướt nhẹp, Chu Mặc Mặc ghé vào đầu chó bên trên, ngẫu nhiên há mồm phun ra một tia kim sắc long diễm. Chu Phàm một đường đi tới, rất nhanh liền tìm được trên bản đồ đánh dấu gần nhất cứ điểm, chỉ là cứ điểm kia trô giông tuyết, nhìn không ra bất luận kẻ nào hoạt động vết tích. Hắn không có nhu trí, tiếp tục chạy tới cái thứ hai cứ điểm. Tại đi một lúc sau, hắn rốt cục tìm được cái thứ hai cứ điểm, mà cái thứ hai cứ điểm ý nghĩa nguyên tồn tại. Đây là một cái xây dựng tại đen kịt hố to chừng 10 trượng căn phòng lớn. Phòng ở từ khô héo đầu gỗ dựng mà thành, nóc nhà thượng tầng là đỏ sẫm cỏ khô. Đây là một cái nhà trọ là Bách Khanh chi địa so sánh phổ biến nhân loại cứ điểm. Không có nhà, không có cố định doanh địa một chút tội phạm đạo tặc bọn họ chọn tại nhà trọ ăn ở Bách Khanh chi địa quái dị có thế tự cấp tự túc, nhưng nơi này thích hợp nhân loại đồ ăn ít đến thương cảm. Bách Khanh chi địa nhân loại đồ ăn thường thường tới từ ngoại giới thương đội. Nơi này đồ ăn cằn cỗi, nhưng có đủ loại phong phú hy hữu tài liệu. Một chút muốn thu hoạch cao lợi nhuận thương đội QNZ nguyện ý bước lên cao phong hiểm đem đủ loại nhu yếu phẩm vận chuyển đến Bách Khanh chi địa đổi lấy bọn hắn QNZ tài liệu. Loại sự tình này liền xem như quan gia cũng vô pháp cấm chỉ, bởi vì hoang dã quá bao la, ai cũng không biết thương đội sẽ đem hàng hóa vận chuyển đi đâu. Đây cũng là Bách Khanh chi địa không thiếu đồ ăn nguyên nhân, đương nhiên đồng dạng thương đội đều là cùng nhà trọ trưởng quỹ hoặc lớn nhỏ thế lực giao dịch. Nếu là cùng những cái kia không có chút nào đạo đức uy tín có thể nói kẻ liều mạng giao dịch, vậy sẽ phải lo lắng bị cướp sạch vấn đề. Có thế tại Bách Khanh chi địa mở nhà trọ trưởng quỹ phần lớn không phải thực lực cao cường hạng người, liền là sau lưng có người nâng đỡ, bằng không cái này nhà trọ chỉ sợ mở một ngày liền sẽ bị những cái kia kẻ liều mạng phá hư hầu như không còn. Tại loại này hỗn loạn không có trật tự địa phương, thường thường chỉ tin tưởng một cái đạo lý. Ai ná mờ đờ ơ mờ lớn ai liền có đạo lý. Chu Phàm hồi tưởng đến đọc qua Bách Khanh chi địa đủ loại tư liệu, hắn dọc theo hố to dốc đứng mà xuống, rất nhanh liền đi tới thông hướng nhà trọ trường tiểu lên. Dẫm lên kẹt kẹt kẹt kẹt vang chỉ có thể dung nạp hai người thông qua trường tiểu. Chu Phàm nhìn xem nhà trọ đại môn rủ xuống màu đen rèm vải, đem bên trong che kín. Bên trong truyền ra ồn ào náo động nhục mạ tiếng cuồng tiếu còn có chạm cốc uống rượu âm thanh. Chu Phàm đến trước cổng chính, vén màn vải lên đi vào. Đủ loại hỗn loạn thanh âm dừng lại một chút, ánh mắt hướng về trước cửa Chu Phàm tụ đến. Chu Phàm quét một vòng, rộng lớn trong phòng trưng bày tầm 10 tấm bàn gỗ, chỉ còn lại 3 tấm bàn trống, còn lại đều ngồi đầy đủ loại màu sắc hình dạng người. Những thứ này người phần lớn lôi thôi lết thiết, có chút trên mặt lưu lại màu đen cáu bẩn, tóc cu nở dê rối bời. Thanh âm dừng lại một chút về sau, lại tiếp tục hồi phục thành trước đó bộ dáng. Bọn hắn ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu. Có không ít người tiếp tục dò xét quan sát Chu Phàm, không có người thấy Chu Phàm, đặc biệt là Chu Phàm mang theo một đầu đặc biệt đại cẩu, nếu là gặp qua khẳng định sẽ có ấn tượng. Nói cách khác người này là một cái mới vừa vào Bách Khanh chi địa không bao lâu người mới, nghĩ đến là người mới, rất nhiều người ánh mắt biến tham lam. Mới vừa vào Bách Khanh chi địa người mới thường thường mang ý nghĩa trên người hắn đồ tốt không ít. Nhà này không có danh tự nhà trọ trưởng quỹ là một cái giữ lại ngắn tóc trắng lao đầu tử, mặt mũi nhăn nheo hắn một mặt hung ác nham hiểm tại sổ sách bên trên tô tô vẽ vẽ. Chu Phàm được đến tư liệu không phải cái lao nhân này làm trưởng quỹ, xem ra nhà trọ vẫn còn, nhưng trưởng quỹ lại thay người, bất quá tại Bách Khanh Chi địa đây không phải cái gì kỳ quái sự tình. Chu Phàm đi tới một tấm bàn trống ngồi xuống, một người trung niên nam tử đi tới sụ mặt hỏi, ăn chút gì 3 cân thịt ngon, 1 cân rượu ngon. Chu Phàm thanh âm thô khàn no y 100 huyền tệ hoặc vật ngang giá, trước giao sau ăn. Nam tử trung niên no y trước giao sau ăn từ trước đến nay là nhà trọ quy củ, bởi vì ai cũng không biết ăn cơm tội phạm đạo tặc có thể hay không giao nổi cái này tiền, nếu là trả không nổi liền tính đem hắn giết cũng vô dụng. Về phần huyền tệ tại Bách Khanh Chi địa vẫn tồn tại giá trị, là bởi vì lui tới Bách Khanh Chi địa thương đội cờ ơn lờ nguyên nhân. Chu Phàm đối với mấy cái này quy củ coi như hỉ hệ ưu do, hắn không nói nhảm. Theo phủ túi bên trong lấy ra một cái túi tiền lớn ba một tiếng nện ở trên bàn gỗ, lại cởi ra túi tiền dây nhỏ, bắt lấy một cái huyền tệ, ước lượng một cái, liền đưa cho nam tử trung niên, liên tục mấy lần mới dừng lại tay đến. Nam tử trung niên dùng khay đựng lấy huyền tệ, hắn y y nguyên sụ mặt, nhưng nhìn về phía Chu Phàm ánh mắt biến hơi khác thường. Trong mắt hắn, Chu Phàm liền là một cái kẻ ngu si, chỉ có kẻ ngu si mới có thể đem chính mình nhiều như vậy tiền bại lộ tại nhiều như vậy người trong tầm mắt. Người này muốn xong đời nhà trọ trưởng quỹ nhàn nhạt liếc qua Chu Phàm, sau đó lại tiếp tục túi đầu tính sổ sách. Chu Phàm buộc lại túi tiền, lại thu vào. Không đến bao lâu, rượu thịt đều đã bưng lên, Chu Phàm xé một miếng thịt ném cho tiểu muội, sau đó hắn chậm rãi ăn thịt uống rượu. Vị huynh đệ kia, mời ta uống một chén rượu có thể chứ? Có một người trung niên nam tử đi tới cười hỏi, hắn khuôn mặt ôn hòa hiền hậu dáng tươi cười hiền lành. Không đợi Chu Phàm nói chuyện, hắn liền đã ngồi xuống, hắn tựa như siếc đồng dạng lấy ra chính mình cái chén, như quen thuộc cầm lấy vỏ rượu cho mình rót rượu, rượu là Bách Khanh Chi địa đặc biệt ủ chế rượu trái cây. Nam tử trung niên nhấp một hớp thỏa mãn thở phào một cái, cười nói, đa tạ huynh đệ. Huynh đệ là vừa tới nơi này không lâu sao? Không biết họ gì họ Triệu. Chu Phàm thản nhiên nói, hắn không ngăn cản nam tử trung niên ngồi xuống, QNZ không ngăn cản nam tử trung niên uống rượu. Nguyên lai là anh em nhà họ Triệu. Nam tử trung niên cười cười, hắn nhìn chung quanh hạ giọng nhắc nhở, Triệu huynh đệ, Bách Khanh Chi địa rất là nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận một điểm. Chu Phàm chỉ là khẽ gật đầu, hắn một tay cầm lấy vỏ rượu hướng chính mình bát rượu đổ đầy. Bưng lên hướng chính mình cái mũi ngửi ngửi, sau đó lại buông xuống, ánh mắt lăng lệ nhìn xem ngồi ở trước mặt hắn nam tử trung niên. Nam tử trung niên biết rõ bị nhìn thấu tại vò rượu phóng độc sự tình, sắc mặt hắn bình tĩnh nói, Triệu huynh đệ, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ngươi lãng phí ta một vò rượu, ta chú ngươi không có đầu. Chu Phàm chậm rãi nói, nam tử trung niên cảm thấy mình cổ có chút ngứa, hắn đưa tay sờ sờ, ngón tay nhiễm lên máu. Hắn cổ xuất hiện một đầu vết máu, máu từ đó phun ra, hắn đầu đứt gãy, lăn xuống trên mặt đất. Nhà trọ nháy mắt tĩnh lặng không tiếng động.